Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, đơn thuần mộ thanh. Lúc trước, ở ngoài sáng xem đàm lúc, hắn liền nhớ kỹ hỗn độn sơn mạch tiêu chí, chớp mắt là tới, cũng không biết truyền tống bao nhiêu vạn dặm, vừa tới nơi này, Nguyệt Trung Thu liền không nhịn được toàn thân giật mình. Lạnh thấu xương cương phong làm người ta kinh ngạc. Đồng thời, hắn thấy được trên mặt đất có thây nằm, chính là lúc trước vây chặt mộ thanh cái kia một nhóm người. Hắn nội tâm giận dữ, đi theo đại chiến dấu vết, Nguyệt Trung Thu cấp tốc thiểm lược ở hỗn độn sơn mạch bên ngoài. Nơi này phi thường hoang vu, trừ bỏ đại chiến dấu vết, cùng trên đất thây nằm, cơ hồ không có sinh linh gì. Thậm chí ngay cả một gốc hoa cỏ đều khó mà nhìn thấy. Nguyệt Trung Thu giống như một cỗ sát ý hình thành gió lốc. Nơi hắn đi qua, hư không đều là oanh minh tiếng nổ đùng đoàng. Rất là dọa người, mỹ nữ, chúng ta chỉ là muốn mời ngươi uống rượu mấy chén. Cần gì như thế đâu? Nguyệt Trung Thu linh giác phóng thích đến phạm vi lớn nhất. Nghe được tiếng đánh nhau. Cùng một đạo có chút thô bỉ tiếng hô. Các người mau chóng rời đi. Miễn cho thủ hạ ta không dung tình. Một đạo như chuông bạc thanh âm truyền ra. Trong giọng nói xen lẫn nộ ý. Ha ha ha. Ta liền là ưa thích nhìn ngươi cái này tức giận bộ dáng. Miễn là ngươi dừng lại. Vạn sự dễ thương lượng. Đạo kia thô bỉ thanh âm tiếp tục nói. Lệ. Bao hàm sát ý khiếu âm kinh thiên động địa. Khiếu âm còn chưa rơi xuống, liền nghe được mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, đồ vô sỉ, giống như chuông bạc thanh âm quát lạnh. Các ngươi đám phế vật này, liền một cái tiểu cô nương đều không đối phó được. Chẳng lẽ nhất định phải bản công tử xuất thủ sao? Thô bỉ thanh âm dường như đối với thủ hạ bất mãn. Lạnh lùng quát mắng. Nguyệt Trung Thu hận không thể lập tức xông lên phía trước. Diệt cái này nhị thế tổ. Bất quá, mộ thanh hiển nhiên là vừa đánh vừa lui. Hắn nhất thời khó có thể cùng bên trên. Các hạ tất nhiên thích xem bộ dáng tức giận. Cái kia ngươi nhìn ta bộ dáng này chẳng phải là tốt hơn. Nguyệt Trung Thu thét dài. Tiếng gầm cuồn cuộn mà ra. Ta liền biết ta có thể tìm tới ngươi. Đứng ở thanh hoàng bên trên mộ thanh vui vẻ, mắt to nhanh quay ngược trở lại, bốn phía nhìn quanh, ua, trách không được không chịu từ bản công tử, nguyên lai là có cái tiểu bạch kiểm, không vội, các loại tiểu tử kia đến đây, ta làm thịt hắn, miễn cho mỹ nữ ngươi làm khó, cưỡi ở man thú phía trên thanh niên đầu đội kim quan, rất là lộng lẫy. Vẻ mặt âm hiểm cười nhìn xem mộ thanh nói. Các ngươi lại không rời đi. Hắn chạy đến các ngươi liền. Mộ thanh cũng không lùi. Trực tiếp thôi động thanh hoàng ở trên không xoay quanh. Ha ha ha. Chạy đến thì sao? Ta muốn nhường hắn quỳ ở trước mặt ta. Nhường ngươi xem hắn cỡ nào vô năng. Bản công tử muốn có được nữ nhân. Còn chưa từng có không có được. Hoa phục thanh niên thân hình gầy gò. Thực lực lại là không tầm thường. Trực tiếp quay người. Yên lặng hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng âm thanh truyền tới. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu phá không mà đến. Thẳng tắp dáng người bộc phát ra vô tận sát ý. Là ngươi. Thanh niên hoảng sợ thất sắc. Hắn từng đi qua Thiên Bảo Thành. Gặp qua thần dụ sườn núi một trận chiến. Lập tức nhận ra Nguyệt Trung Thu. Nhìn ta tức giận bộ dạng làm sao? Nguyệt Trung Thu quát lạnh. Đại bi Phật thủ đột nhiên đánh ra. Đại thủ bao trùm thương khung. Mang theo vô tận cương phong. Hướng về đám người nghiền ép đi. Là ta có mắt không tròng. Không biết hắn là ngài nữ nhân. Bằng không thì. Coi như cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám a. Thanh niên lập tức kinh hãi. Một bên trốn như điên. Một bên hô, tự liền hắn thủ hạ người đều kêu lên sợ hãi. Hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu sát phạt lực, gặp được dạng người này, nhưng hắn thuế phàm cảnh trung kỳ tu vi thiên tài thanh niên không có chút nào chiến đấu dục vọng. Đại bi Phật thủ bao trùm mà xuống, dãy núi rung động, đại địa sụp đổ, lập tức đè chết rồi mấy người. Nhưng thanh niên khống chế man thú, chạy nhanh chóng, tránh khỏi một kiếp này. Ông, Nguyệt Trung Thu lười nhác cùng nói nhảm, luân hồi kiếp quang trực tiếp bắn ra, lục đạo diễn hóa, sương mù hỗn độn trùng điệp, giống như hai đạo khai thiên chi quang từ thiên ngoại mà đến. Tím xanh hai đạo quang mang phi thường đáng sợ, lại hàm ẩn luân hồi pháp tắc, đem hư không đều dung luyện, những nơi đi qua, không gì có thể cản. Vài tòa núi hoang trong nháy mắt bị xuyên thủng, vô luận thanh niên tốc độ đến cỡ nào nhanh, cuối cùng vẫn biến thành một bãi kiếp cho. Nguyệt Trung Thu hơi hơi giật mình, đây là hắn lĩnh ngộ một tia luân hồi pháp tắc về sau. Lần thứ nhất thi triển luân hồi yêu đồng giết địch, nghĩ không ra lại có uy thế như vậy. Dạng người này, ngươi nếu không làm nhan sắc, bọn họ sẽ vĩnh viễn đuổi tiếp. Nguyệt Trung Thu quay đầu nhìn về phía một bên Mộ Thanh. Lúc trước, ở ngoài sáng xem đàm thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, cho rằng Mộ Thanh không địch lại. Hiện tại xem ra, Mộ Thanh cũng không phải là không địch lại, mà là phá hủy ở nhân từ nương tay. Lấy nàng giờ này ngày này, thuế phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực, bất kể như thế nào, cũng không khả năng bị những người này truy một đường. Ta giết bọn hắn rất nhiều người, cho là bọn họ sẽ sợ. Mộ Thanh phun ra nuốt vào. Kỳ thật, nàng giết một đường, còn không có Nguyệt Trung Thu vừa rồi trong chớp nhoáng này tiêu diệt nhiều. Người trông cậy vào bọn họ sẽ sợ. Loại này không gọi lạm sát kẻ vô tội, mà là hiểu được bảo vệ mình. Nguyệt Trung Thu tức giận nhìn xem cúi đầu Mộ Thanh. Hắn cũng không phải là nghĩ đối phương giết người, mà là tại loại hoàn cảnh này, bảo vệ mình phương pháp duy nhất chính là lấy sát ngăn sát. Trông cậy vào dùng thiện tâm cảm hóa có ít người, nhất định là không có kết quả. Chỉ ngươi lợi hại. Một cách tinh quái, Mộ Thanh gặp Nguyệt Trung Thu trên mặt có ý cười, lúc này mới buông lỏng, đi theo hoạt bát cười một tiếng. Ngươi làm sao một người chạy loạn, lại không hiểu được chiếu cố mình. Nguyệt Trung Thu trong miệng vừa nói, ánh mắt lại hướng hỗn độn sơn mạch quét tới. Cái gì chạy loạn? Ta là tới thiên vực, không phải có đế kinh sao? Ta là tới đoạt đế kinh. Mộ Thanh đáp lại thời điểm, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đem mặt đừng hướng một bên khác, vô cùng dứt khoát nói, ngươi đoạt đế kinh, vậy ta không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Kỳ thật Nguyệt Trung Thu trong lòng rất cảm động, Mộ Thanh không xa nghìn vạn dặm tới tìm hắn, hắn làm sao biết không minh bạch, bất quá, cô gái nhỏ này quá không cho người tỉnh tâm. Nếu không phải là hắn ở trong Minh Quan Đàm vừa vặn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có cái khác nguy hiểm. Ngươi, Mộ Thanh tức giận đến dậm chân. Lệ, Thanh Hoàng kêu to, dường như cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh, là chủ nhân bất bình. Ngươi sẽ không sợ ta gặp lại người xấu. Mộ Thanh kiến giá lấy Thanh Hoàng trực tiếp vượt qua Nguyệt Trung Thu. Nghiêng đầu qua cười hỏi, liền đế kinh chủ ý cũng dám đánh người, còn sợ người xấu. Nguyệt Trung Thu nhìn trước mắt linh động Mộ Thanh, cực hoang chi địa từ biệt, cách này đã có hơn một năm chưa từng thấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.